Hào hoa phong nhã, chương 49, góc truyện audio.com. Quá nửa giờ, cuối cùng bác sĩ từ phòng cấp cứu đi ra. Bác sĩ, hài tử nhà ta hiện tại thế nào rồi? Hắn hiện tại không sao chứ? Chúng ta có thể vào xem hắn không? Chu Xuân Kiều vội vã đi lên phía trước. Bệnh nhân tình huống rất nguy, sốt cao vẫn không có cách nào hạ được. Bác sĩ kéo khẩu trang xuống. Đêm nay chúng ta chỉ có thể dùng chút thuốc ngăn cản sốt tăng cao. Sáng sớm ngày mai cần đem hắn chuyển lên tuyến trên đi. Lời của bác sĩ, làm Chu Xuân Kiều cả người đều choáng váng lên. Mẹ, Vương Văn Ôn mau mau đỡ lấy nàng. Lúc này Chu Xuân Kiều đã kêu không được, chỉ có nước mắt không ngừng chảy ra. Vương Tam Kim trong lòng cũng là chấn động, nghe xong lời của bác sĩ. Bi thương bao phủ hết thảy trong lòng Vương gia, khỏe mạnh ngày vui, đột nhiên phát sinh biến cố để bọn họ không kịp đề phòng. Cách chương.